Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Tất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 8.2. Tiểu Tổ Thị đã ngủ say, Tam Điện Hạ vừa lau tóc vừa bước ra khỏi tỉnh thất, nghe thấy trong phòng yên tĩnh chợt truyền ra hai tiếng hừ nhẹ, là giọng của Tiểu Tổ Thị, ngay sau đó là giọng nói căng thẳng của Tiên Bộ: "Tôn thượng tỉnh lại đi." Bàn tay lau tóc của Tam Điện Hạ dừng lại, vội vàng đi đến vén rèm thủy tinh lên, bước tới bên cạnh chiếc giường ngọc mà Tiểu Tổ Thị đang ngủ. Đầu giường đặt một con trai hơi hé, bên trong cả một viên minh châu ánh sáng dịu dàng mềm mại bao trùm lấy toàn bộ ngọc sàng. Tiểu Tổ Thị nằm trong chăn mây giống như đang gặp ác mộng, hai hàng lông mày bất an nhíu lại, trên trán đổ mồ hôi, miệng vô thức rên rỉ điều gì đó. Thiên Bộ đang nắm tay của Tiểu Tổ Thị, gương mặt đầy hoảng sợ. Triết Nhân Thượng Thần trước đó đã nhiều lần cảnh cáo không nên để cho tâm trạng của Tiểu Tổ Thị dao động quá lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc cân bằng thần hồn của nàng. Tam Điện Hạ hơi dùng mình ngồi xuống bên giường, đón lấy Tiểu Tổ Thị từ trong tay của Thiên Bộ. "A Ngọc, tỉnh lại." Hắn gọi nàng mấy tiếng, Tiểu Tổ Thị chậm rãi mở mắt ra trong tiếng kêu của hắn. Sau khi định thần, thấy Liên Tống đang ngồi bên giường, bèn lập tức đứng lên nhào vào trong ngực hắn, trong giọng nói chứa nỗi sợ hãi, khóc lóc giống như một đứa trẻ cáo trạng, chủ động kể lại mình đã trải qua chuyện gì. "Liên Tam ca ca, ta gặp ác mộng." Liên Tống một tay vỗ nhẹ nhẹ lưng của Tiểu Tổ Thị trấn an, một tay đặt lên thái dương thăm dò thần hồn của nàng. May thay thần hồn của nàng không có gì bất ổn. "Không sao, có ta ở đây." Hắn nhẹ nhàng an ủi, cảm thấy nàng đã bình tĩnh lại mới hỏi: "Mơ thấy cái gì đáng sợ hãi đến thế?" Nàng rời khỏi vòng tay nhưng một bàn tay vẫn giữ lấy ống tay áo của hắn, cơ thể run rẩy nhẹ. Tam Điện Hạ cầm tay nàng, đợi nàng buông ống tay áo của hắn ra thì ôm lấy hai bàn tay khép lại ở trong lòng bàn tay mình, an ủi nàng thêm lần nữa: "Không sao đâu, đừng sợ." Lại nói với nàng: "Nếu muội không muốn nói mình đã mơ thấy gì thì có thể không nói." Tiểu Tổ Thị yên tĩnh một hồi lắc đầu: "Ta không phải không muốn nói." Gương mặt nàng vẫn còn vương chút sợ hãi, giọng nói khàn khàn: "Đó là một giấc mơ dự chi, ta biết, bởi vì trước đây ta cũng từng mơ một giấc mơ dự chi như vậy, sau đó nó đã xảy ra như thế. Trong mơ giống như ta là một người ngoài cuộc, bước vào một cảnh lạ có liên quan đến ta." Nàng nhớ lại: "Lúc này ta đi vào một tòa thạch cung kia rất xinh đẹp, ở sâu trong thạch cung có một cái giường ngọc rất lớn, trên ngọc sàng có hai người đang ngồi đối diện nhau, là Liên Tâm ca ca và ta đã trưởng thành, chúng ta đang nói chuyện. Ta muốn nghe cho rõ những gì chúng ta đang nói, bèn đến gần hơn." Nói đến đây câu chuyện của nàng bắt đầu hỗn loạn, nhưng Tam Điện Hạ nghe vẫn hiểu. "Sau đó thì sao?" hắn khẽ hỏi nàng. "Sau đó ta đến gần hơn." Tiểu Tổ Thị khẽ giọng trả lời: "Đợi ta đến gần thì có thể nghe được chúng ta đang nói chuyện gì. Ta nghe được ta đã trưởng thành nói với Liên Tâm ca ca." Nàng dừng lại một chút, sửa lại một cách biểu đạt vừa rồi: "Không, ta hỏi huynh chiếc cung vàng nhỏ ta tặng ngươi, ngươi có thích không? Chiếc cung vàng nhỏ ta tặng ngươi, ngươi có thích không? Đêm đại hôn của Khánh Cương trong điện an thiện của Thiên Tuyệt Hạnh Cung, khi Liên Tống nhận ra Tiểu Tổ Thị cải trang, Tổ Thị Thần trưởng thành cũng đã nói với hắn như thế." Liên Tống còn nhớ rõ khi Tổ Thị Thần nói những lời kia, nàng hơi có nghiêng đầu, mím môi cười, tư thế diễm lệ phóng khoáng, thần thái tự nhiên. Bây giờ gương mặt của Tiểu Tổ Thị và Tổ Thị Thần sau khi trưởng thành thực ra không có khác biệt quá lớn, chỉ hơi non nớt một chút. Hơn nữa lúc này nàng là thân thể vô tính, khí chất yêu kiều của một thiếu nữ chưa quá nổi bật, nhìn chỉ như một đứa bé. Nhưng Tổ Thị Thần trưởng thành, môi đỏ mày đen, sắc đẹp khuynh thành, khi nàng mỉm cười gương mặt diễm lệ lộ ra vẻ khôn khéo, lại có hơi quyến rũ mê người. Sự thật rất kỳ lạ, hắn chỉ mới gặp nàng một lần thôi, nhưng lại có thể nhớ rõ gương mặt và từng chi tiết đêm đó ở cùng nàng đến vậy. Tiểu Tổ Thị động đậy cánh tay, cắt đứt hồi ức của Liên Tống, hẳn là không để ý đến sự thất thần của Liên Tống. Đôi mắt trong suốt kia hiện ra một chút nghi hoặc, tiếp tục nói: "Ta cảm thấy rất kỳ quái, ta rất giỏi làm cung tên, nhưng nếu Liên Tam ca ca cũng thích dùng cung thì ta hẳn phải làm một chiếc cung có sức mạnh lớn cho huynh mới đúng. Một chiếc cung vàng nhỏ đó không phải là đồ chơi sao? Vì sao ta lại tặng huynh thứ đó?" "Có thể là bởi vì chúng ta có quan hệ sâu xa gì đó, bởi vì nguyên nhân sâu xa kia muội mới tặng ta một chiếc cung vàng nhỏ chăng?" Tam Điện Hạ trả lời nặng như vậy. Tiểu Tổ Thị không nghe hiểu, cảm thấy rất tò mò. "Nguyên nhân sâu xa? Nguyên nhân gì?" "Nguyên nhân gì Liên Tống cũng không rõ ràng lắm, chỉ là hắn nhớ lại trên đường tới tộc Thanh Điều, Ân Lâm nói một câu. Lúc đó Ân Lâm ngồi bên bàn đối diện đánh giá hắn và Tổ Thị Thần, nói: "Ngươi và nàng rất có duyên phận." Nếu đây là thiên ý, tuy rằng Ân Nân lập tức phản ứng lại, sau đó hàm hồ cho qua, nhưng Tam Điện Hạ tiên tộc nổi tiếng là nhạy bén, hắn cũng không tin mấy lời hàm hồ cho qua của Ân Lâm, cũng không cho rằng duyên phận mà Ân Lâm nói chỉ là mối ràng buộc giữa thân phận thủy thần và quang thần mà thôi. Lúc này Liên Tống nhìn vẻ mặt mù mờ của tiểu tổ thị, nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng. Ta cũng không biết, đợi muội lớn lên có lẽ muội sẽ biết được, lúc đó ta cũng muốn muội giải thích cho ta. Đợi nàng trở lại bình thường, hắn quả thực rất muốn nàng giải thích nghi hoặc cho hắn. Tiểu tổ thị dường như cũng không quá hiểu, thế nhưng nàng vẫn đồng ý. Cũng được. Nàng cau mày tiếp tục nhớ lại giấc mộng vừa rồi, có thể là hồi tưởng lại phần không muốn nhớ, bởi vì nàng nắm rất chặt tay mà hắn cũng có thể cảm giác được. Sau đó ta bắt đầu hộc máu, giọng nói của nàng khẽ run rẩy, lông mi cũng run rẩy sợ hãi, không ngừng hộc máu, cơ thể cũng rất đau đớn. Kể đến đây dường như nỗi sợ hãi trong mơ lại bao phủ lấy nàng. Nàng đặt đầu lên vai của Liên Tống, giống như chỉ cần dựa vào Liên Tống thì nàng có thể mới cảm thấy an ổn. Lại thấy tủi thân, nàng thấp giọng lầm bầm, toàn thân ta đều là máu, lại rất đau, thật sự rất sợ hãi. Sau đó thì nghe thấy Liên Tam ca ca gọi ta tỉnh, ta mới tỉnh lại. Điều này đối với tổ thị còn nhỏ mà nói, quả thực là một giấc mộng dụ chi rất đáng sợ, xứng đáng gọi làm ác mộng. Liên Tống mặc dù cho tiểu tổ thị dựa vào vai hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, trong mơ không phải còn có ta ở bên cạnh muội, mặc dù tương lai thật sự sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta cũng sẽ cưới muội, sẽ không để muội đau. Giọng nói của hắn vững vàng khiến nàng an tâm. Nàng hơi nghiêng đầu, giống như hơi suy nghĩ một chút. Trước khi tỉnh lại, hình như trong giấc mơ ta thấy Liên Tam ca ca cũng rất sợ hãi, muốn lập tức đi tới bên cạnh ta. Anh lại vuốt tóc nàng ừ một tiếng, dùng giọng nói rất là hàm ý trấn an dỗ dành nàng, cho nên đừng sợ. Nàng thì thầm, vâng. Thấy nàng bình tĩnh lại, Liên Tống nhìn thoáng qua giờ giấc, dùng giọng điệu thương lượng hỏi nàng, chỉ mới đến giờ tí thôi, muội đừng nghĩ gì nữa, tiếp tục ngủ được không? Nàng ngẩng đầu lên từ vai hắn, nhìn anh ta một cái, sau đó gật đầu rất ngoan ngoãn. Liên Tống bảo tiểu tổ thị nằm trong chăn mây lần nữa, giúp nàng kéo chăn, nhưng nàng vẫn do dự vươn tay túm lấy tay áo của hắn. Liên Tống nhìn thoáng qua bàn tay túm lấy áo của mình, suy nghĩ một chút, hóa ra một chỗ đệm chân, dựa vào giường ngọc ngồi xuống, để mặc tiểu tổ thị gối lên ống tay áo của hắn. Tay kia của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai của tiểu tổ thị, dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Tiểu tổ thị dưới sự trấn an của hắn nhắm hai mắt lại, hô hấp dần dần trở lên đều lại. Tiên bộ lui tới cuối giường, lúc này tiến lên nhẹ giọng nói, điện hạ mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi, ngài hãy nghỉ ngơi đi để nô tỳ. Tam điện hạ nhìn khuôn mặt ngủ bình yên của tiểu tổ thị, im lặng một hồi nói, không sao, lỡ đánh thức nàng lại thì không hay, cứ để ta. Đêm đen cực kỳ yên tĩnh, có tiếng gió mưa truyền vào trong nhà. Liên Tống rũ mắt nhìn tiểu tổ thị, thực ra khi nàng kể lại giấc mơ kia, nàng nói trong mơ thấy một tòa thạch cung, lại là cái giường ngọc, trên giường ngọc có hai người ngồi đối diện. Hắn đã đoán ra được nàng mơ thấy cái gì. Nếu nàng là tổ thị thực sự, là một đứa trẻ thực sự hơn 30 vạn năm trước, đây đương nhiên chính là một giấc mộng dự đoán đơn thuần. Nhưng nàng lại không, những gì nàng mơ thấy đều là những gì đã xảy ra, là những kỷ niệm của riêng nàng. Vì vậy ký ức của nàng có báo hiệu sự hồi sinh không? Nếu đến pháp lực của nàng từng chút thay thế linh lực chống lại tà lực trong cơ thể, chậm rãi khôi phục bình thường, vậy thân thể của nàng vì sao không thể biến hóa? Tam điện hạ xoa xoa thể thái dương, xem ra việc này phải viết một phong thư đi thỉnh giáo Chiết Nhan Thượng Thần rồi. Lại đợi một khắc đồng hồ trôi qua, thấy tiểu tổ thị đã ngủ say, Tam điện hạ lấy ra một cái bình ngọc từ trong tay áo, một tay mở nắp bình ngọc đổ ra một viên đan dược màu trắng. Đan dược lơ lửng giữa không trung, tay phải Tam điện hạ kết ấn, trong ấn tỏa ra một luồng sáng màu lam. Đan dược bị lam quang bao phủ, rất nhanh dung hợp thành một thể với ánh sáng kia, sau đó nhẹ nhàng bao phủ trên người của tiểu tổ thị đang ngủ. Đan dược kia là hộ hoàn thần, sáng nay các tiên thị của Nguyên Cực Cung vừa đưa tới. Hai tiểu tiên thị nói đây là Chiết Nhan Thượng Thần sai người đưa đến Nguyên Cực Cung, lại nói vị tiên quan đưa đan dược này nói cho bọn họ biết đây là Chiết Nhan Thượng Thần dùng rất nhiều sức lực để luyện chế. Thượng Thần nói thuốc này phải nhanh chóng đưa cho người bệnh dùng. Chiết Nhan Thượng Thần nói cực kỳ ngắn gọn hàn xúc, nhưng Tam điện hạ vừa nghe đã hiểu, hẳn là Chiết Nhan biết đế quân sắp xuất quan nên mới luyện đan này cho tiểu tổ thị, hy vọng có thể ổn định thần hồn của nàng. Tối nay viên đan dược này vừa khéo phát huy tác dụng. Thực ra dù cho tiểu tổ thị có dấu hiệu tỉnh lại, dùng đế quân sớm ngoài xuất quan, dùng sức mạnh của hắn đối kháng lại tà lực trong cơ thể của tổ thị, giúp nàng sớm ngày thay đổi linh lực khôi phục thân thể, điều này cũng không có gì sai. Tam Điện Hạ nghĩ ngày mai cần đi triệu Tiên Thị trong 24 văn võ tới, tốt nhất là để cho hắn ở lại trong Thái Thần Cung. Như thế trong Ngưng Thư các đế quân bế quan có động tĩnh, hắn liền có thể lấy Khâu Kim đi thúc giục. Ngoài điện mưa lạnh rơi tí tách, trong phòng lại ấm áp. Tam Điện Hạ vừa suy nghĩ như vậy vừa cảm thấy buồn ngủ. Hắn nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Ngày hôm sau khi Tiểu Tổ Thị tỉnh lại, Liên Tống đã không còn ở đó. Nhưng nàng nhớ rất rõ chuyện đêm qua, hơi xuất thần. Nghe nói Trúc Ngữ tới tìm, bèn tắm rửa sạch sẽ đi gặp nàng. Từ sau khi thái tử tỉnh lại, Trúc Ngữ trước nay vốn luôn hầu hạ chiếc giường của Thái tử Điện Hạ, nay chỉ có thể đi qua điện phục ba thăm thái tử một hai lần. Nhưng thái tử lãnh đạm, hai người ở chung không có gì để nói. Để tránh xấu hổ, nàng thỉnh thoảng đến mời Tiểu Tổ Thị cùng đi thăm thái tử với mình. Tuy mặc dù có Tiểu Tổ Thị nhưng thái tử vẫn ảm đạm như trước. Nhưng nhìn thấy thái tử cũng không thân thiết gì với Tiểu Tổ Thị nên tâm lý của Trúc Ngữ cũng thấy cân bằng. 6-7 ngày tiếp đó, Tiểu Tổ Thị chưa từng gặp lại Liên Tống. Nghe tin bộ nói là bởi vì thương thế của Quyên Nhị có biến xấu. Không Sơn lão mặc dù có thể dùng thuốc cho nàng, nhưng khí chạch trong cơ thể của Quyên Nhị cần người có tiên pháp trác tuyệt độ cho nàng. Tam Điện Hạ mới tạm thời ở trong thủy các kia. Thiên Bộ lại nói, Điện Hạ tuy không ở phủ Lan Điện, nhưng lại cố ý dặn dò nô tỳ nên thường xuyên hầu hạ bên cạnh Tôn Thượng, lại ra lệnh cho nô tỳ nói nếu Tôn Thượng có chuyện gì thì lập tức bẩm báo cho người. Là tiên thị duy nhất trong Nguyên Ngực Cung, ngoại trừ Tam Điện Hạ biết được thân phận của Tôn Thượng. Thiên Bộ chu đáo sợ Tiểu Tổ Thị hiểu lầm Liên Tống không đối xử tốt với nàng, lại cân nhắc nói thêm một câu, Quyên Nhị năm đó khi ở Nguyên Cực Cung, Điện Hạ vẫn coi nàng như muội muội. Hiện giờ đã vạn năm trôi qua, mặc dù tình cảnh năm đó không còn như xưa, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại một ít tình huynh muội, cho nên mấy ngày nay Điện Hạ mới chăm sóc cho nàng, kính xin Tôn Thượng thông cảm. Tiểu Tổ Thị thực ra không để ý đến mấy ngày nay không được gặp Liên Tống, giữa việc chơi với nàng hay cứu người thì chuyện cứu người đương nhiên quan trọng hơn. Nhưng lúc này nghe Thiên Bộ nói Liên Tống đối xử với Quyên Nhĩ như huynh muội, không khỏi mở lớn hai mắt. Cái gì? Chiếc muỗng khuấy cháo của nàng ngừng lại, ngạc nhiên nói, nhưng Liên Tam ca ca từng nói trước không có ai gọi huynh ấy là ca ca. Thiên Bộ lại giải thích, thân phận của Quyên Nhĩ chưa đủ để gọi Tam Điện Hạ là ca ca. Ý của nô tỳ là mặc dù không phải xưng hô như thế, nhưng năm đó khi Quyên Nhĩ ở trong cung, Điện Hạ đối xử với nàng quả thực cũng giống như huynh muội. Ví dụ như Điện Hạ làm lễ trưởng thành cho Quyên Nhĩ, chọn phu quân cho Quyên Nhĩ. Nếu trong nhà không có phụ mẫu thì những chuyện bình thường này đều do huynh trưởng thay thế. Nghe Tiên Bộ nói, Tiểu Tổ Thị lâm vào suy tư. Giống như tình nghĩa huynh muội. Nàng tò mò hỏi Thiên Bộ, vậy Liên Tam ca ca có cùng Quyên Nhĩ vào núi thám hiểm, xuống hồ chèo thuyền không? Họ sống cùng nhau, cùng ăn cơm, cùng chơi đùa sao? Thiên Bộ hơi sừng sốt, cảm thấy Tiểu Tổ Thị hơi kỳ quái. Nhưng kỳ quái ở đâu thì nàng nhất thời cũng không thể nói rõ. Suy nghĩ một hồi trả lời thành thật, Quyên Nhĩ không thích ra ngoài. Tam Điện Hạ nếu rời cung cũng chưa bao giờ mang theo nàng, chỉ lúc Điện Hạ ở trong cung sẽ cùng nàng chơi cờ gì đó. Đúng rồi, Quyên Nhĩ lúc đó còn phải học rất nhiều, cho nên Điện Hạ thỉnh thoảng còn kiểm tra việc học tập của nàng. Tiểu Tổ Thị đăm chiêu, còn kiểm tra việc học tập, vậy quả thực có thể xem như huynh muội tình thâm. Bởi vì sát giả hay kiểm tra chuyện học tập của Tạ Minh, nàng không khỏi cảm thấy tâm sự nặng nề. Mọi tình cảm đều bắt đầu từ tình thân, từ tình thân mới sinh ra tình cảm ái mộ, tình cảm đối với phụ mẫu. Nhưng bởi vì Tiểu Tổ Thị sinh ra trong ánh sáng không có phụ mẫu, toàn bộ hiểu biết của nàng đối với tình thân đều từ trên người sát giả và Tạ Minh, cho nên nàng vẫn cho rằng tình huynh muội mới là gốc rễ của tình thân. Sự quan tâm đặc biệt của sát giả với Tạ Minh làm cho nàng cảm thấy loại tình cảm ấy rất tốt đẹp. Nàng yêu thích và hâm mộ sự quan tâm đặc biệt như vậy, cho nên khi Liên Tống muốn làm ca ca của nàng, xác nhận không có người khác gọi hắn là ca ca, nàng rất thoải mái mà đồng ý với hắn. Nhưng sao nàng có thể ngờ được, nàng chỉ mới nhận vị ca ca này hơn một tháng, hắn đã xuất hiện có một muội muội khác được. Mấy ngày trước nàng tò mò hỏi Thiên Bộ Quyên Nhĩ có thích Liên Tống hay không. Nếu Quyên Nhĩ là một trong những mỹ nhân ái mộ Liên Tống, nàng vẫn cảm thấy không sao. Nhưng Quyên Nhĩ lại là muội muội của Liên Tống, nàng lập tức cảm thấy căng thẳng. Đồng thời cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao năm đó Tạ Minh tuyệt đối không cho phép mình gọi sát giả là ca ca. Đó là ham muốn chiếm hữu ngây thơ nhưng ích kỷ của một đứa trẻ, không muốn bị chia bớt tình cảm, đặc biệt là duy nhất. Đúng, ham muốn chiếm hữu. Từ này trước kia nàng chỉ nghe nhóm Hoa Mộc nhắc tới, lúc nàng còn không hiểu lắm. bây giờ lại có cảm xúc chân thật. Thì ra đây chính là dục vọng chiếm hữu sao? Thứ chiếm hữu này khiến cho mình phiền muộn đến vậy, xem ra cũng không phải là thứ tốt lành gì. Nàng chợt buồn bã nghĩ, hay Tiểu Quang Thần ta chung quy vẫn là phó thác sai. Nhưng nghĩ lại, Liên Tống cũng không lừa gạt nàng. Quyên Nhĩ mặc dù có tình huynh muội với hắn, nhưng quả thực chưa từng gọi hắn là ca ca. Hơn nữa, Quyên Nhĩ cũng rất vô tội. Vạn năm trước nàng quen biết Liên Tống, quen biết Liên Tống sớm hơn mình rất nhiều. Nếu Quyên Nhĩ cũng giống như nàng và Tạ Minh có dục vọng chiếm hữu lớn như vậy, thì Quyên Nhĩ sẽ ghét nàng đến mức nào đây? Trong chuyện này, người có tư cách cảm thấy phiền não mâu thuẫn hẳn là Quyên Nhĩ mới đúng. Nghĩ tới chi tiết này, Tiểu Thù Thị không khỏi thở dài. Quên đi, chuyện đã đến nước này, nàng không có cách nào giống như Tạ Minh được, có một ca ca độc nhất vô nhị của mình được. Nếu như còn thật sự muốn nhiều sự quan tâm, vậy về sau lại nhận thêm mấy vị ca ca nữa, như thế cũng không phải là không thể. Thiên Bộ nhìn Tiểu Thù Thị mặt mày ủ rũ càng lúc càng sâu, lúc buồn bã thất thần, lúc bừng tỉnh đại ngộ, không biết đã xảy ra chuyện gì, không khỏi hỏi nàng làm sao vậy. Tiểu Tổ Thị nghĩ thông suốt, cầm lấy thìa vừa múc cháo vừa khoát tay lẩm bẩm nói, không sao, để Niên Tâm ca ca đi chăm sóc Quyên Nhĩ nữ quân đi, ta có thể giải sầu với Trung Ngữ, ta không sao. Kết quả Tiểu Tổ Thị sáng hôm đó mới tán gẫu với Thiên Bộ, đến chiều bồi hồi bên cạnh Hồ Vũ Toàn chờ Trung Ngữ tình cờ gặp được Quyên Nhĩ. Có lẽ nói tình cờ gặp cũng không thích hợp lắm, là Quyên Nhĩ ở trong một tòa đình nhỏ ở bên cạnh hồ nhìn thấy Tiểu Tổ Thị ở phủ Liễu Quan, lập tức ra lệnh cho cung nga bên cạnh tới mời nàng vào trong đình nói chuyện. Tiểu Tổ Thị thực ra không thấy Quyên Nhĩ, bởi vì nói Quyên Nhĩ không được ra gió, cho nên trong tiểu đình kia được vây kín với trận kim tinh ngọc, bên trong còn có thêm mấy chiếc bình phong. Nàng và Quyên Nhĩ cách một tấm bình phong nói chuyện, nàng mơ hồ có thể phân biệt được thân hình của Quyên Nhĩ. Nhìn nàng dường như đang nửa nằm trên một cái giường thấp, một tay vịn vào cái gối, tay kia cầm một quyển sách. Tộc Thanh Điều cũng không quá quan tâm thân phận nam nữ, huống chi Quyên Nhĩ là nữ quân, cách một tấm bình phong triệu một người đến nói chuyện. Chỉ là muốn thể hiện thân phận tôn ti ngay từ đầu, đã muốn cho người khác được triệu kiến, ý thức được thân phận khác nhau giữa mình và nữ quân. Nhưng nàng sinh ra đã là người đứng đầu cô giao, Tiểu Quang Thần được cả sinh linh cô giao tôn sùng, bình sinh cũng chưa từng cảm thấy có việc gì quá lớn lao, cho nên cũng không quá rõ việc cách một tấm bình phong nói chuyện với người khác là có ý nghĩa như vậy. Chỉ cho rằng Quyên Nhĩ đã bị bệnh ký trong mình. Nàng cảm thấy Quyên Nhĩ hiểu chuyện, tính cách cũng không tệ, hơn nữa hoàn toàn quên mất thân thế mà Tiên Bộ bịa với Đại Giã Quân cho mình, là biểu đệ họ hàng xa, từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu của Tam Điện Hạ. Bên cạnh tiên tộc có một thế gia nghèo túng, mặc dù vào Nguyên Cực Cung được Tam Điện Hạ che chở, gặp được một nữ quân thuộc Thanh Câu cũng phải dập đầu vấn an, nhưng đời này Tiểu Tổ Thị bái lạy ai bao giờ, không bắt người ta bái lạy nàng đã là hòa khí lắm rồi. Bên kia bức bình phong này, Quyên Nhĩ toàn tâm toàn ý chờ Tiểu Tổ Thị đến bái nàng. Bình phong bên kia, Tiểu Tổ Thị tự đi tìm một chiếc ghế ngọc ngồi xuống, tự nhiên hào phóng hỏi Quyên Nhĩ, nữ quân bệnh chưa lành ngồi ở trong đình này không sợ gió sao? Ca cung nga bốn mắt nhìn nhau, không đề cập đến cung nhân. Quyên Nhĩ gần vạn năm qua đã quen với cục diện lớn nhỏ cũng ngây ngần cả người. Quyên Nhĩ trong lòng tức giận, cảm thấy Tiểu Tổ Thị không biết lễ nghĩa, lại cho rằng nàng không biết lễ nghĩa như vậy là ỷ vào sự chiều chuộng của Liên Tâm, vì được chiều mà kiêu ngạo. Chẳng qua Quyên Nhĩ là một vương quân đã trải qua biết bao bấp bênh, cho nên cũng không nóng nảy, hiểu nhất là ẩn nhẫn. Bởi vậy đè sự không vui trong lòng xuống, chỉ thản nhiên nói, đa tạ tiểu công tử quan tâm, ta không sao. Phản ứng và thái độ của Tiểu Tổ Thị khi đối mặt với nàng, mặc dù khiến Quyên Nhĩ không hài lòng, nhưng cũng không bị nhiễu loạn tiết tấu của nàng. Giọng nói của Quyên Nhĩ không tính là hòa khí, nhưng cũng không lãnh đạm hỏi vài câu Tiểu Tổ Thị ở trong cung có quen không, cơm nước vừa miệng hay không. Tiếp theo giống như đơ đãng nói, Tam Điện Hạ quả thực ân cần với tiểu công tử. Ta nghe ngự phòng nói, Thiên Bộ tiên tử còn đặc biệt đưa cho họ một tờ đơn, phía trên liệt kê các món kỵ khẩu của tiểu công tử, nói làm theo tư tay của Tam Điện Hạ, dặn dò ba bữa mỗi ngày của tiểu công tử đều phải tuân theo mấy thứ đó. Tiểu Tổ Thị là người từng trải, trước kia lão phụ đoàn thụ rất chiều theo thói quen ăn uống của nàng, cho nên nàng cảm thấy Liên Tống làm như thế có gì hiếm lạ. Nàng tựa vào lưng ghế bình tĩnh gật đầu, ừ, Liên Tâm ca ca đối xử với ta cũng được. Bình phong bên kia yên tĩnh một hồi, Quyên Nhĩ ôn hòa nói, Tam Điện Hạ từ trước đến nay thương hại mấy kẻ nhỏ yếu, tiểu công tử cảnh ngộ khó khăn, chẳng tranh Điện Hạ lại thương nàng như thế. Đừng nói Tam Điện Hạ, cho dù là ta, hôm nay gặp tiểu công tử đây cũng cảm thấy thương xót. Đây dường như là lời nói tốt đẹp, nhưng tiểu tổ thị nghe được lời này không biết vì sao lại cảm thấy hơi không được tự nhiên. Nàng hoàn cảnh bấp bênh, đáng được thương xót, lời này là vì sao? Nàng mịt mờ một hồi, sau đó một ký ức thoáng qua, đột nhiên nhớ lại Thiên Bộ lúc trước lừa gạt Đại Giá Quân như thế nào. Thiên Bộ cho nàng một thân thế vô cùng thê thảm, chẳng trách. À, tiểu tổ thị vội vàng hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi với Quyên Nhĩ, liếm liếm môi. Ta tuổi nhỏ không phụ mẫu, được Điên Tam ca ca che chở, huynh ấy rất thương tiếc ta. Ta quả thực vô cùng cảm kích. Thái độ không còn ung dung của nàng cuối cùng cũng thuận theo lòng của Quyên Nhĩ. Quyên Nhĩ năm đó cũng trải qua như thế, tự biết một nữ nhi nghèo túng trong gia đạo thì để ý cái gì nhất. Họ quan tâm nhiều nhất là sự cảm thông của người khác. Nàng cũng không cảm thấy tiểu tổ thị là một đứa trẻ, lại là một tiểu công tử không có uy hiếp. Chưa nói tới cái khác, tiểu tổ thị thật sự quá đẹp. Mà bản thân nàng trước kia gieo mầm ái mộ với Liên Tống cũng ở đang trong tuổi vị thành niên chưa hiểu chuyện. Một vạn năm này nàng lúc nào cũng chú ý đến Liên Tống, cũng rõ như lòng bàn tay đối với những mỹ nhân vội vàng làm khách ở Nguyên Cực Cung. Theo nàng thấy, những mỹ nhân kia không đáng được nhắc tới, nhưng tiểu công tử này gần đây xuất hiện lại được Liên Tống đặc biệt để tâm, nên nàng không thể không thấy kinh kỵ. Suy nghĩ đến đây, Quyên Nhĩ lại hỏi, tiểu công tử có tính toán gì sau khi trưởng thành không? Sau khi trưởng thành, đầu tiên nàng lựa chọn trở thành một nam thần, sau đó làm theo thiên đạo đi bảo hộ thế gian. Nhưng điều này cũng khó nói với Quyên Nhĩ. Tiểu tổ thị trầm mặc một hồi lại à một tiếng. Quyên Nhĩ chỉ cho rằng nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sau khi trưởng thành, mỉm cười có vẻ kinh ngạc. Tiểu công tử không bao lâu nữa sẽ trưởng thành, thực sự chưa cân nhắc đến việc này sao? Nhìn tiểu tổ thị không trả lời, dừng lại một chút, lại cực kỳ dịu dàng dỗ. Tiểu công tử quả thực lên cân nhắc rồi. Bây giờ người còn nhỏ, điện hạ cũng rất thương trẻ con, nhưng thần tiên một khi trưởng thành thì sẽ phải tự lập một phương. Tiểu công tử cũng không thể cả đời ở trong Nguyên Cực Cung, nếu còn chưa có tính toán thì e là đến lúc đó trở tay không kịp. Nàng nói đến đây lại cười. Chỉ là tán gẫu vài câu với tiểu công tử thôi, tiểu công tử đừng quá để trong lòng. Những lời này của Quyên Nhĩ rất có trình độ. Nếu tiểu tổ thị quả thật là gia thế nghèo túng ở trong Nguyên Cực Cung thì e là sẽ có khúc mắc này. Có lẽ còn chưa đợi đến khi trưởng thành nàng đã phải rời khỏi Nguyên Cực Cung rồi. Nhưng dù sao cũng không phải vậy. Tiểu Quang Thần tự tin cảm thấy Liên Tống có tư cách gần gũi chăm sóc này là phước ba đời của hắn. Nghe thấy lời này của Quyên Nhĩ, nàng cũng không quá để ý, chỉ thuận miệng có lẽ. Ừ, nữ quân yên tâm, ta sẽ không để ở trong lòng. Quyên Nhĩ nghiêm túc nhìn tiểu tổ thị lần thứ hai, tự cảm thấy câu trả lời này của nàng là có sự tự ti, cố gắng giữ lấy một chút kiêu ngạo. Chẳng qua là gượng gạo mà thôi. Nàng hơi hài lòng, nghĩ hai người nói đến đây cũng đã đủ rồi. Bèn lấy cớ tinh thần không tốt ra lệnh cung Nga đưa tiểu tổ thị trở về. Tiểu tổ thị hồ đồ rời khỏi tiểu đình, cũng không quá coi trọng chuyện tình cờ gặp Quyên Nhĩ. Thứ nhất làm cho nàng ấn tượng sâu sắc chính là trong tiểu đình kia có một loại trái cây không tên, chua chua ngọt ngọt, hương vị cũng khá ngon. Hết chương 8.2, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.